Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, rút thăm. Một giây nhớ kỹ lưu luyến người đọc sách lưới, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Hôm nay là đám đầu tiên 30 đầu tất chân rút thăm thời gian. Rút thăm nghi thức còn không có bắt đầu, nhưng Cát Lợi Thương Hội đã là tiếng người huyên náo. C tiểu, F, sớm địa liền đến Cát Lợi Thương Hội đám người. Bị tiêu thụ kỹ xảo cao siêu hướng dẫn mua nhóm ngoặt mang vào lục giác cao ốc. Bây giờ thương hội bên trong, nhất là vừa đến 5 tầng đơn giản liền cùng chợ bán thức ăn đồng dạng. Thương hội nhân thủ đều có vẻ hơi giật gấu vá vai. Tại Cát Lợi Thương Hội bên trong đi dạo một vòng, nhiều hơn thiểu thiểu đều bị tiêu phí đám người lần nữa trở lại ngoài cửa lớn gian hàng bên cạnh. Trên đài vẫn như cũ là tất chân tàu tú, trêu đến dưới đài sói chu một mảnh. Không ít hôm qua không có đổi lấy ký cầu người hiện tại đã bắt đầu hối hận. Cũng có thật nhiều cầm tới ký cầu người như kim dã tại ảo não không có nhiều đổi mấy cái. Có người tìm tới thương hội nhân viên cửa hàng hỏi thăm, có thể hay không tái phát thả một nhóm ký cầu. Lại là bị từ chối nhã nhặn. Bọn hắn đạt được trả lời chắc chắn là đám tiếp theo ký cầu muốn tại đám tiếp theo tất chân đem bán lúc mới có thể cấp cho. Mà đổi lấy bảng giá A. Người hiểu, cách Cát Lợi Thương Hội cách đó không xa trong một cái hẻm nhỏ, Dương Nghiêu ngay tại cao giọng hét lớn. Kế tiếp, 13 số 88 ký cầu. 23000 Mai Quang Diệu tệ. Ai muốn? Uy. Ngươi có không có lầm? Dương Nghiêu bên cạnh, một thanh niên nam tử hữu chút bất mãn nói. Vừa rồi một cái kia bất tài 2200 mai quang diệu tệ a. Mới vừa rồi là vừa rồi. Hiện tại là hiện tại a. Dương Nghiêu đắc ý nói. Ta nơi này ký cầu không phải càng ngày càng ít a. Tự nhiên nên càng ngày càng quý mới đúng. 23000 Nghiêu tử. Ngươi một đêm này đi qua liền chướng 300 quang diệu tệ. Có phải hay không có chút quá mức? Một cái khác vây quanh Dương Nghiêu tráng hán không vui nói. Ha ha, dù sao chính là cái này giá. Có thích mua hay không? Dương Nghiêu nhặt lên hai tay. Cười nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới. Cái này ký cầu ngộ nhỡ chúng. Kia phải là nhiều ít cái 23000. Chỉ sợ có tiền đều không nhất định mua được a. Hôm qua hắn linh cơ khẽ động, tướng trong nhà tiền toàn đem ra, còn tìm thân thích hảo hữu mượn một chút, toàn bộ đổi thành ký cầu. Quả nhiên, cái này mới đi qua một đêm, ký cầu liền bắt đầu tăng giá trị. Hắn hiện tại thật là càng ngày càng bội phục mình. Cái này khẽ đảo bán công phu, hắn liền dễ dàng kiếm lời một bút. Tráng hán do dự một chút, cuối cùng thần sắc bất thiện hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi, mà người thanh niên nam tử kia thì là cắn răng, nói ra, tốt, 23000 liền 23000, cho ngươi, chúc ngài trúng thăm. Dương Nghiêu vui mừng, móc ra một cái ký cầu, vừa cười vừa nói, sau đó hai người cấp tốc hoàn thành giao dịch, thanh niên rời đi về sau, Dương Nghiêu đối bên người còn không có người rời đi nói ra, tốt, cái cuối cùng, 6 số 168 ký cầu, số lượng cát lợi, nhất định có thể trúng tham, một ngụm giá, 3000 quang diệu tệ, 3000, có không có lầm, mọi người chung quanh lập tức ồn ào nói, nghĩ tiền muốn điên rồi a, người vẫn là mình giữ đi, đi đi, một nháy mắt, vây quanh Dương Nghiêu người đều hậm hực xoay người rời đi, chỉ để lại một cái trung thực chất phác thanh niên. Cầm trong tay một cái túi lớn, một mặt do dự, ta nhổ vào, bọn này không kiến thức nghèo hàng. Dương Nghiêu hướng về phía cửa ngõ gắt một cái nước bọt. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía cái này duy nhất lưu lại chất phác thanh niên. Cười nói, huynh đệ, như thế nào, coi trọng cái này ký cầu a? Chất phác thanh niên nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, ta nơi này chỉ có 2500 quang diệu tệ. Dương Nghiêu sắc mặt lập tức liền khó coi, do dự nửa ngày, lại nhìn một chút bốn phía không còn gì khác người xuất hiện. Hơi không kiên nhẫn địa nói ra, thôi, cái cuối cùng cho ngươi giá ưu đãi. 2.500 liền 2.500 đi. Đến lúc đó chúng ký đừng quên cảm ơn ta. Nói xong, hắn đoạt lấy chất phác thanh niên trong tay cái túi. Hướng Lý Diện liếc mắt nhìn, lại xưng cân trọng lượng, liền đem nó thu vào. Đồng thời hướng chất phác thanh niên ném đi qua một cái ký cầu. Cái này liền nhanh chóng địa rời đi. Dương Nghiêu cất khoản tiền lớn, đang chuẩn bị tìm Ôn Nhu Hương đi vui a vui a. Đi ngang qua Cát Lợi Thương Hội lúc mới phát hiện rút thăm đã bắt đầu. Trên tay hắn đã không có ký cầu, liền không định lưu lại, dự định cấp tốc rời đi. Đúng lúc này, hắn rõ ràng nghe được người chủ trì Lan Ni dùng phấn khởi ngữ khí hô: "Chúc mừng 13 số 88 ký cầu chủ nhân, trở thành ba hào màu đen tất chân dính liền quần người sở hữu. Chúc mừng hắn, xin hỏi vị này may mắn tại hiện trường a?" "Úc, liền là ngài a." "Chúc mừng, chúc mừng, mời đến trên đài đến." Dương Nghiêu lập tức sắc mặt xanh xám, xa xa nhìn xem kia mới từ trong tay hắn mua qua 13 số 88 ký cầu thanh niên nam tử mừng rỡ như điên. Địa nhảy lên đài, sau đó Lan Ni để thanh niên nam tử đơn giản làm cái tự giới thiệu. Cũng nói chuyện tâm tình của mình lúc này. Mọi người dưới đài tất cả đều một mặt hâm mộ nhìn xem hắn. Chỉ hận kia không phải mình. Thanh niên nam tử hưng phấn đến có chút nói năng lộn xộn. Bất quá vẫn là tướng phụ mẫu thần minh thân hữu đoàn cảm tạ một lần. Liền là đối Dương Nghiêu tướng ký cầu chuyển nhượng cho hắn sự tình không nhắc tới một lời. Nhìn xem thanh niên nam tử hai tay tiếp nhận bị tinh mỹ gói lại số 3 tất chân. Dương Nghiêu tức giận đến cả cá nhân đều không tốt. Tại dưới đài dậm chân. Nguyên lai hắn cách tất chân gần như vậy. Bây giờ nhưng lại là như vậy xa xôi. Tiểu kiếm một bút tiểu hưng phấn trong nháy mắt liền không có. Hắn biết, lần này hắn xem như thiệt thòi lớn. Hắn ngửa nhìn bầu trời. Một mặt bi thống, đã từng có một sợi tơ vớ bầy ở trước mặt của hắn. Nhưng hắn lại không có chân quý. Thẳng đến mất đi sau mới hối tiếc không kịp. Hắn sụi lơ trên mặt đất. Trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng. Rút thăm vẫn còn tiếp tục. Không ngừng có mới may mắn sinh ra. Dưới đài thường xuyên đột nhiên toát ra một cái tiếng kêu hưng phấn. Sau đó khắp chung quanh chính là một tràng thốt lên. Ngay sau đó thì là một mảng lớn tiếng thở dài. Bất quá đây hết thảy Dương Nghiêu đều không có để ý. Cả cá nhân giống như là bị chơi hỏng đồng dạng. Tựa ở góc tường. Hai mắt thất thần. Cứ như vậy, rút thăm để đến cuối cùng một vòng. Lan Ni cũng là một mặt mong đợi nói ra. Tốt. Phía dưới tiến hành là thứ số 30 tất chân rút thăm. Cái này một nhóm tất chân một đầu cuối cùng đến cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Dưới đài tất cả mọi người nín thở. Không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài rút thăm thiết bị. Cũng không lâu lắm. Lan Ni chỉ vào trên thiết bị dừng lại kết quả lớn tiếng kêu lên. Tốt. Cái cuối cùng ký cầu dãy số cũng đã xác định. 6 số 168. Thật sự là một cái cát lợi số lượng đâu. Chúng tham hẳn là thực chí danh quy đi. Chúc mừng 6 số 168 ký cầu chủ nhân. Ngài bây giờ tại hiện trường a. Người ở dưới đài đều hết nhìn đông tới nhìn tây một trận. Nhưng một mực không người đứng ra. Lan Ni có chút tiếc nuối nói ra. Xem ra chúng ta vị cuối cùng may mắn hôm nay không có đến hiện trường đâu. Bất quá không quan hệ, ký cầu là vĩnh cửu hữu hiệu, ngài tùy thời đến hối đoái đều không có vấn đề. Chờ một lúc bỉ cửa hàng sẽ đem chúng thăm dãy số công bố ra ngoài. Mời chúng thăm còn chưa đến đây nhận lấy tất chân quý khách mau chóng đến đây. Cách đó không xa, Dương Nghiêu chỉ cảm thấy Lan Ni thanh âm càng ngày càng xa. Một trận trời đất quay cuồng về sau, hắn liền hai mắt tối đen, cái gì đều không biết. Bất quá Lan Ni tự nhiên là không biết những này, mà là tiếp tục nói ra. Hôm nay rút thăm nghi thức đến đây là kết thúc. Chúc mừng chúng thăm các vị. Lần này không có chúng ký các vị cũng đừng nhụt chí. Bởi vì các ngươi trên tay ký cầu tướng làm nhóm thứ hai tất chân rút thăm ký cầu tiếp tục sử dụng a. Hy vọng mọi người năng có vận khí tốt đâu. Về phần khi nào đem bán nhóm thứ hai tất chân.